nhàn nhạt nhìn Diệp Linh chỗ ở Phi Chu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.